Con rể chiến thần, chương 919, gặp mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, tên của Dương Hạo Quân cũng do chính Trí Oánh chọn. Bà hy vọng rằng Dương Hạo Quân sẽ đến với thế giới, có sức mạnh để đè bẹp nhà họ Dương. Bà mong con trai mình sẽ trở thành một tài năng, nhưng nhà họ Dương ở kinh thành và cha của Dương Hạo Quân không bao giờ cho phép anh mang họ Dương, vì anh là một đứa con hoang, không xứng đáng mang họ Dương, cao, quý, chỉ được mang họ Chí. Chí Oánh lại cầu xin con trai bà được mang họ Dương, để bà lưu lại một kỷ niệm. Chuyện này do cha của bà thực hiện, Lân Duy Nhất ông ta giúp đỡ Chí Oánh. Dương Hạo Quân không biết rằng, suýt chút nữa anh còn không được mang họ Dương. Tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Ánh mắt Dương Hạo Quân vô cùng sắc bén. Có vẻ như gì vẫn còn ốm. Giọng nói của Đoàn Lê Nguyên vang lên. Cô nhìn thấy một nồi hầm trên bếp với cạn thuốc bắc bên trong. Trong tủ bên cạnh vẫn còn chục gói thuốc bắc. Dương Hạo Quân chợt nhớ rằng khi mẹ mang thai mình, bà đã quỳ gối 3 ngày 3 đêm dưới mưa to trước cổng nhà họ Dương. Sau lần đó, bà đã bị nhiễm rất nhiều bệnh, cả người như già đi hơn 10 tuổi. Có lẽ sau lần đó vẫn còn lưu lại rất nhiều bệnh đến tận bây giờ. Bất cứ khi nào trời có mây hoặc mưa, bà sẽ phải sống trong đau đớn. Nghĩ đến những hình ảnh đau khổ này, mắt Dương Hạo Quân lại đỏ lên. Giá như anh biết điều đó sớm hơn, mẹ anh sẽ không đau khổ như vậy. Mà này, mẹ không có ở nhà. Mẹ đã đi đâu chứ? Dương Hạo Quân nói. Có lẽ dì đã đi làm rồi. Dì cần phải đi làm để nuôi sống bản thân. Nhìn thấy dì uống nhiều thuốc như vậy, em sợ rằng tất cả số tiền dì kiếm được đều dùng để mua thuốc rồi. Đoàn Lê Nguyên đã nói ra một sự thật bi kịch. Chương